Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 362, Ôn Dưỡng Thần Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tổ đình. Mặc dù những đại năng này không nhất định đều tại trong tổ đình, nhưng chúng nó lại là tương lai nhân loại muốn quật khởi nhất định phải đối mặt tồn tại. Mỗi một vị đều là cấp 12 cường giả. Mỗi một vị đều nắm trong tay thuộc về mình thế giới kia. Trương Hạo Hiên thở sâu. Nói, rung động sao? Rung động là được rồi. Đây chính là chúng ta phải đối mặt yêu tinh đại lục. Cái này cũng mới thật sự là yêu tinh đại lục. Mảnh đại lục này, chính là thuộc về bọn hắn. Bọn hắn nắm trong tay, cũng là tương lai chúng ta phải đối mặt. Cho nên, vừa rồi ta nói với Đường Tam, mấy ngày kế tiếp, các ngươi nhiệm vụ thiết yếu, chính là muốn đi một lần bọn hắn cung điện. Chỉ có chân chính đi cảm thụ khí tức của bọn hắn cùng đem cho các ngươi áp lực, các ngươi mới có thể hiểu chênh lệch. Đồng thời, ta càng hy vọng chính là, tại các ngươi đi quan sát cùng cảm thụ trong quá trình, có thể đi lĩnh ngộ một chút cùng mình thuộc tính tương hợp năng lực. Không thể phủ nhận là, nhân loại chúng ta muốn cường đại, muốn đuổi theo bước tiến của bọn hắn, chí ít hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm con đường của bọn hắn. Theo sau, Trương Hạo Hiên nói rất nghiêm túc, Shrek chiến đội 5 người nhao nhao gật đầu. Đây mới là bọn hắn phải đối mặt thế giới a. Trương Hạo Hiên quay đầu nói với Đường Tam. Ta ngày mai liền sẽ rời đi nơi này. Cho nên, gian phòng này cũng chỉ là thuê lại một ngày. Các ngươi hôm nay liền đều lưu tại phòng ta tu luyện đi. Ngày mai ta về tổng bộ đi báo cáo công tác. Các ngươi liền bắt đầu đi tham quan tổ đình cung điện. Võ Băng Kỳ con ngươi co rút lại một chút. Vậy chúng ta tiền thuê nhà không phải mất trắng. Hiện tại trả phòng còn kịp sao? Trương Hạo Hiên tức giận. Mới đến, coi như nộp học phí. Ngươi cho rằng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là mở thiện đường. Còn cho ngươi trả lại tiền. Tốt, nắm chặt thời gian đi. Võ Băng Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ nhức nhối. Tại Trương Hạo Hiên dẫn đầu xuống, 6 người cùng một chỗ tiến nhập phòng tu luyện. Không thể không nói, cái này cho yêu vương cấp bậc phòng tu luyện chính là không giống với. Rộng rãi hơn nhiều, đồng thời dung nạp bọn hắn 6 người cũng là không có vấn đề gì cả. 6 người nguyên địa tọa hạ, bắt đầu riêng phần mình minh tưởng. Hấp thu trong phòng tu luyện nồng đậm thiên địa linh khí đến tẩm bổ bản thân. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên cũng không có cùng các đệ tử tranh đoạt những thiên địa linh khí này. Hắn càng xem trọng là những linh khí này bên trong những cái kia có thể ôn dưỡng thần thức năng lượng. Tinh thần lực đột phá đến thần thức cấp độ, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã là chất biến thăng hoa. Nhưng ở cái này chất biến thăng hoa đằng sau, cũng không phải là tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Chính tương phản chính là, thần thức tu luyện muốn so nguyên bản tinh thần lực càng khó. Cần càng nhiều hơn chính là minh ngộ, dựa vào ngộ tính tăng lên viễn siêu mặt khác. Còn có chính là cấp độ tăng lên lúc lại xuất hiện thăng hoa cũng có thể tăng lên thần thức. Mà đối với Trương Hạo Hiên tới nói, huyết mạch của hắn có thể đột phá đến thần cấp cấp độ cũng đã là phi thường khó khăn sự tình. Muốn tiếp tục tiến giai thật sự là quá mức khó khăn. Thần thức này tự nhiên cũng liền càng khó tăng lên. Cho nên, nơi này có thể tăng lên thần thức phòng tu luyện với hắn mà nói liền vô cùng có trợ giúp. Chuẩn xác mà nói không phải tăng lên, mà là ôn dưỡng. Ôn dưỡng cũng không thể để thần thức tiến giai, nhưng lại có thể làm cho thần thức càng thêm vững chắc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thành lập khách sạn này, mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng đối với các yêu hoàng tới nói cũng không tính quá nhiều. Mà có thể ôn dưỡng thần thức phòng tu luyện, đối với yêu vương cấp độ cường giả có chút ít lôi kéo ý vị. Đường Tam đồng dạng yên lặng đắm chìm tại trong tu luyện. Yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Thiên địa linh khí thoải mái với hắn mà nói chỉ là bình thường mà thôi. Hắn hiện tại cũng không vội tại tăng lên chính mình huyền thiên công cảnh giới tu vi. Thậm chí càng áp chế mới tốt. Tương lai hắn tại đạt tới cửu giai thời điểm, muốn hướng phía thần cấp xuất phát. nhất định phải làm đến tất cả chủng loại huyết mạch lực lượng tất cả đều đạt tới cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa còn muốn gom góp 9 loại cường đại huyết mạch. Hắn mới có nếm thử đột phá khả năng. Bởi vậy, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới. Càng quan trọng hơn hay là đem các đồng bạn bồi dưỡng đứng lên. Nhất là khó tu luyện nhất thiên hồ biến. Nhưng thần thức lại không giống với ôn dưỡng thần thức. Liền mang ý nghĩa hắn có thể làm cho thần thức trở nên mạnh hơn. Thần thức của hắn tiến giai là không có bình cảnh. Bởi vì cái này vốn là đã từng là thần vương cấp độ thần thức A. Mặc dù hắn hiện tại bản thân tinh thần lực còn không có đạt tới thần thức cấp độ. Không có cách nào chân chính đi tu luyện. Nhưng thông qua tinh thần lực một chút xíu ôn dưỡng. Hiệu suất thấp nhưng lại đồng dạng hữu hiệu. Mỗi tích lũy vừa phân thần biết. Hắn thì tương đương với có thể nhiều khống chế một phần kiếp trước lực lượng. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được trong phòng tu luyện này có thể trực tiếp ôn dưỡng thần thức năng lượng là cái gì. Đó là một loại ý chí. Dùng cho cường đại thần thức kẻ tồn tại ý chí. Phần này ý chí đối với kẻ yếu thần thức sẽ có nhất định điểm ngộ hiệu quả. Còn mang theo có chút lực áp bách. Minh ngộ tăng áp lực. Liền có thể để thần thức có tiến lên khả năng. Đường Tam thần thức trải qua nhiều năm như vậy ôn dưỡng. Đang sử dụng qua một lần đằng sau. Hiện tại ước chừng đã là lúc trước sử dụng một lần kia lúc gấp 2 có thừa. Nói cách khác, lúc trước vận dụng đứng lên. Đã từng phô trương thanh thế uy hiếp 2 đại cường giả. Đồng thời còn đánh giết một vị yêu vương cấp độ thần thức. Hiện tại có thể dùng 2 lần. Còn không đến mức suy kiệt. Hoặc là dùng càng mạnh một lần. Dạng này tốc độ khôi phục đúng là có chút chậm, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hôm nay lại tới đây tu luyện, để hắn không khỏi có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Yêu vương phòng xếp phòng tu luyện này hiệu quả đối với hắn thần thức kích thích đều có tương đối rõ ràng tác dụng. Cái kia yêu hoàng phòng xếp đâu? Yêu hoàng phòng xếp tác dụng lại là như thế nào? Đối với thần thức tăng lên hiệu quả có thể hay không càng lớn? Điều này cũng làm cho Đường Tam đối với yêu hoàng phòng xếp có một chút không gian tưởng tượng. Nửa ngày tăng thêm suốt cả đêm tu luyện. Khi Đường Tam một lần nữa từ trạng thái tu luyện khôi phục lúc thanh tỉnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được thần thức của mình có một tia tăng lên. Chớ xem thường tia này. Có rõ ràng như vậy cảm giác. Tia này thần thức tăng lên trên cơ bản có thể tương đương với hắn bình thường tu luyện nửa tháng tả hữu. Đây chính là mười mấy lần tốc độ. Đi vào tổ đình đằng sau. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tổ đình mang cho hắn chỗ tốt. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Mặc dù cái này tốc độ tăng lên vẫn như cũ rất chậm. Nhưng so trước đó hay là nhanh hơn rất nhiều a mà lại. Còn có tầng thứ cao hơn yêu hoàng phòng xếp không phải. Trương Hạo Hiên cũng đã kết thúc tu luyện. Hắn nhìn thần thái sáng láng. Hiển nhiên đêm qua tu luyện với hắn mà nói cũng là hiệu quả không tệ. Tỉnh rồi, mấy người bọn hắn còn tại minh tưởng đâu. Dựa theo thời gian, gian phòng có thể đến giữa trưa. Các ngươi dứt khoát liền lưu tại ta chỗ này tu luyện đi. Giữa trưa lại trở về. Ta chuẩn bị đi tổng bộ báo cáo công tác. Trương Hạo Hiên đem Đường Tam gọi vào phòng khách. Đối với hắn nói ra. Đường Tam nói. Lão sư. Ngài trước khi đi có thể hay không phiền phức ngài một sự kiện. Người nói, Trương Hạo Hiên nói, quảng cáo, Đường Tam nói, phiền phức ngài tại trước đài hỏi một chút, giống bọn hắn khách sạn dạng này, có thể cung cấp yêu vương, thậm chí là đại yêu vương tăng lên thần thức phòng tu luyện. Tại tổ đình có mấy nhà, nhà ai tốt nhất, Trương Hạo Hiên nói, tốt, ta chờ một lúc liền đi hỏi một chút. Phòng tu luyện này đúng là không tệ à, chờ các ngươi bình an sau khi trở về. Ta đều muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Nếu như có thể ở chỗ này một mực tu luyện, đối ta thần thức vững chắc cùng tăng lên đều sẽ không nhỏ chỗ tốt. Thần thức nếu có thể nhiều lớn mạnh một chút, tin tưởng đối ta huyết mạch đều sẽ có một ít trả lại tác dụng. Đường Tam mỉm cười, nói, huyết mạch phương diện ngài không cần phải gấp gáp. Ta đã cho ngài nghĩ kỹ một cái gần một bước tăng lên phương pháp. Hẳn là sẽ có hiệu quả. Ồ, Trương Hạo Hiên có chút vui mừng nói. tăng lên huyết mạch của ta cường độ. Đường Tam gật gật đầu, nói, bất quá không phải hiện tại, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian mới được. Được, ta vừa mới đột phá không lâu, ngược lại không gấp. Đường Tam là Trương Hạo Hiên nghĩ tăng lên huyết mạch phương thức tự nhiên là cùng sư hổ thú bộ tộc có quan hệ. Nếu như sư hổ thú bộ tộc có cường giả có thể nương tựa theo dung hợp sau huyết mạch đột phá đến thần cấp, cơ bản xem như đồng nguyên huyết mạch, sư hổ thú dung hợp huyết mạch lại là cấp một cấp độ tồn tại. Dùng để phụ trợ Trương Hạo Hiên tăng lên nồng độ huyết mạch không nói chơi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.